888. Từ lúc nào ta cho phép các ngươi lấy thanh danh của Minh Cảnh? Lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Những lời này giống như gáo nước lạnh, làm 30 vạn đại quân cảm thấy buốt thấu xương. Trong nháy mắt, nhiệt huyết mới khơi dậy trong lòng bọn họ nhanh chóng bị dập tắt. Tên gia hỏa đeo mặt nạ đang hờ hững nhìn bọn họ, trong mắt bọn họ chỉ là những con kiến hôi không hơn không kém. Chết tiệt, sắc mặt nhiều người trở nên rất khó coi. Hầu hết bọn họ đều là những người thành danh từ lâu, đã bao giờ bị người ta khinh thường như vậy? Bọn họ không nhịn được nắm chặt tay, gân tay nổi hết cả lên. Những lời tiếp theo của Tả Mạc khiến cao thủ đang cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, mất đi lý trí. Từ khi nào ta cho phép các ngươi lấy thanh danh của Minh Cảnh? Giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn như đang nói về một sự thật hiển nhiên, khí phách lộ ra không chút che giấu. Từ trên cao hắn nhìn xuống, làm người ở phía dưới cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng không rét mà run. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Trong đại quân đột nhiên vang lên một tiếng hét. Một bóng người giống như dã thú nhanh như chớp đánh về phía Tả Mạc đang đứng trên trời. Khí tức vô cùng hung hãn mãnh liệt, tựa như sóng dữ cuộn trào ầm ầm đánh về phía Tả Mạc. Hạ Hầu Chi, đại tướng dưới trướng Hải Tâm Băng, một trong bốn đại tướng có thực lực cá nhân cường hãn nhất Bắc Nguyên Băng Phủ. Trong các đại tướng của Hải Tâm Băng Phủ, hắn là một kẻ rất lạ. Tới đẳng cấp như bọn họ thì có rất ít người không biết tới chiến trận, chỉ là người thấp kẻ cao thôi, nhưng Hạ Hầu Chi thì lại không biết một chút nào. Hắn si mê vũ lực cá nhân, và chính vì thế nên chiến lực cá nhân của hắn cực kỳ cường hãn, ở Bắc Nguyên Băng Phủ chỉ đứng sau mỗi Hải Tâm Băng. Tính hắn nóng như lửa, không sợ trời không sợ đất, mấy lời Tả Mạc đã làm hắn rất nổi giận. Ầm, sát khí cuồng bạo lan ra khắp nơi. Hạ Hầu Chi bay lên không trung, không khí xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, thân thể bỗng to ra, cả người cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen, một luồng khí tức kinh người với tốc độ cực nhanh trở nên mạnh hơn. Dường như bên trong khói đen có một con quái vật đang nhanh chóng thành hình. Rất nhanh, một con quái vật thật lớn đã xuất hiện phía trước mặt mọi người. T, hàng loạt những tiếng hít thở nặng nề vang lên giữa 30 vạn đại quân. Thân hình con quái vật thật sự quá khổng lồ, nó to như một ngọn núi che phủ toàn bộ bầu trời. Chỉ cần thể tích kinh người như vậy đã khiến cho người ta mất đi ý chí chiến đấu. Toàn thân con quái vật phủ đầy những hoa văn màu tối, hoa văn phức tạp huyền ảo, hai mắt mở to như hai chiếc động, tối đen không nhìn thấy đáy. Tứ chi của nó thô lớn, cả người hơi ghìm xuống, mồm khẽ mở ra, khói đen từ những chiếc răng nanh toát ra nồng nặc. Đuôi của nó dài hơn 10 dặm, chỉ cần khẽ vung vẩy trong không trung, lập tức sẽ tạo thành một trận gió lớn. An Mạc biến sắc, con minh thú này vừa xuất hiện liền tạo ra cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chắc chắn Hạ Hầu Chi không mạnh như thế, đây là phản ứng đầu tiên của An Mạc. Thực lực hiện tại mà Hạ Hầu Chi thể hiện ra không kém hắn một chút nào. Rất nhanh, An Mạc liền nghĩ ra, hai chữ cái như tia chớp xuất hiện trong đầu hắn. Tử sĩ, không tốt. Cao thủ cấp bậc như thế này, nếu muốn quyết tử thì chiến lực bộc phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn không ngờ tới Hạ Hầu Chi vì Hải Tâm Băng mà tình nguyện hy sinh. Nữ nhân này, An Mạc cắn răng định như bay, chạy lên phía trước đón đầu. Hiện tại, dưới trướng của vương chỉ có duy nhất hắn mới chống lại được. Hai mắt của An Mạc lấp lánh quang mang, giống như hai ngọn lửa đang hừng hực cháy. Như nhận ra ý đồ của An Mạc, Tả Mạc dựng thẳng cánh tay lên. An Mạc thấy vương thượng ra dấu liều sửng sốt. Khoảng thời gian này đi theo vương thượng, hắn đã quá quen thuộc với các cử chỉ của vương thượng. Vương thượng ra dấu hiệu như vậy, có ý bảo An Mạc không cần phải tiến lên. Vương thượng định làm gì? An Mạc nghi hoặc, chẳng lẽ vương thượng định đích thân ra tay? Hắn tin với thực lực của vương thượng thì việc đối phó với Hạ Hầu Chi là không thành vấn đề. Nhưng một khi Hạ Hầu Chi lằng nhằng kéo dài thì khí thế mà vương thượng mới đạt được trước đó sẽ tan thành mây khói. Bây giờ khí thế là thứ quan trọng nhất mà song phương cần. An Mạc rất tuân thủ kỷ luật. Mấy ngày qua, rốt cục hắn cũng nhận thấy không hợp với lẽ thường, nhưng kết quả cuối cùng lúc nào cũng rất bất ngờ. An Mạc biết rõ, kỳ tích mấy ngày qua chắc chắn không phải là chỉ dùng vào hai chữ may mắn là có thể giải thích được. Hắn dừng lại, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng, nhìn vương thượng đầy nghi hoặc. Thực sự hắn rất tò mò, không biết vương thượng sẽ giải quyết con minh thú này như thế nào. Trúc Nam Nguyệt nhìn thấy con cự thú trên trời thì tâm tình suy sụp. Chiêu này của minh chủ quả nhiên vô cùng xảo diệu. Sau 7 ngày 7 đêm tiến công liên tục, giờ đây uy thế của Tân Vương đang đạt tới cực đỉnh. Dùng Hạ Hầu Chi vậy, bất luận An Mạc, Tân Vương đi ra đều sẽ làm cho giảm nhuệ khí đối phương. Thậm chí Trúc Nam Nguyệt còn dám khẳng định minh chủ chỉ cần căn bản không hy vọng vào việc Hạ Hầu Chi có thể đánh bại đối phương. Nàng chỉ cần hắn giảm khí thế hừng hực của đối phương, hoặc dây dưa tới Tân Vương một lúc, hoặc là cuốn lấy đệ nhất chiến tướng An Mạc dưới tướng Trân Vương. Chỉ cần khí thế của đối phương bị kìm hãm, khả năng tấn công bị giảm mạnh, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị 30 vạn đại quân mài chết. Để làm được điều đó, minh chủ không tiếc hết thảy, sẵn sàng hy sinh một trong những trợ thủ có lực lượng cao siêu của mình. nàng đang chơi một ván cờ đầy liều lĩnh. Trúc Nam Nguyệt cảm thấy cần dựa vào 30 vạn đại quân là đủ rồi, nhưng đối mặt với vị tân vương thần bí khó lường này, minh chủ vẫn rất cẩn thận. Để gia tăng khả năng thắng trận, nàng không tiếc bất cứ giá nào. Nam nhân này đã tạo cho minh chủ một áp lực rất lớn. Quan hệ giữa Trúc Nam Nguyệt và Hạ Hầu Chi không sâu như mọi người nghĩ, đều là đại tướng trong Bắc Nguyên băng phủ, bình thường quan hệ cũng khá tốt. Nghĩ tới sau này không còn được gặp lại Hạ Hầu Chi nữa, tâm trạng của nàng có chút suy sụp. Rất nhanh nàng liền ném những ý nghĩ này lại phía sau, trong mắt hiện lên sự bình tĩnh. Hạ Hầu Chi đã đủ để gây chút phiền toái cho đối phương. Ánh mắt của Tả Mạc vẫn băng lãnh như cũ, cự thú trước mắt không thể tạo cho hắn chút xem cảm xúc nào. Vẫn như đứng trước 30 vạn đại quân, hắn hờ hững nhìn cự thú trước mắt. Nhưng không ai biết đằng sau lớp mặt nạ, Tả Mạc đang cười đầy khinh miệt. Trên thân thể cự thú trước mắt tỏa ra một luồng khí tức hoang dã, hắn quá quen với nó. Hoang thú, con cự thú này không phải là minh thú, nó là một con hoang thú. Mặc dù hình dáng của nó so với hoang thú mà Tả Mạc dùng cấp cổ hoang tế thuật triệu hồi ra có chút khác nhau, nhưng khí tức phát ra thì rất giống. Khác nhau chính là hoang thú trước mắt hoang mang theo khí tức tử vong. Đây là một con hoang thú đã chết, thật đáng tiếc. Trong lòng Tả Mạc thầm hối tiếc, con hoang thú này chết rồi mà dư uy còn như vậy thì lúc sống sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Rống, minh hoang thú trước mặt đột nhiên há miệng rít gào, sức mạnh mênh mông ầm ầm bạo phát. Nó ngồi chồm hổm, viền mắt trống rỗng tựa như hắc động sâu không thấy đáy, đang nhìn chằm chằm vào Tả Mạc như sắp nhào tới. Ánh mắt của Tả Mạc trở nên lạnh lẽo, bây giờ ngay cả hoang thú chân chính hắn còn chẳng sợ, huống chi là một con hoang thú đã chết. Mặc dù đối phương dùng minh thần lực luyện chế con hoang thú này, nhưng Tả Mạc chỉ liếc mắt nhìn lệnh nhận ra, con minh hoang thú này vẫn chưa được luyện chế hoàn toàn. Điều này cũng là bình thường, hoang thú viễn cổ là Bắc thú chi vương, dù đã chết nhưng nếu không đạt tới cảnh giới thần cấp thì không thể hoàn toàn luyện chế được. Hoang thú chưa luyện chế hoàn toàn vẫn có bản năng như lúc sống, bản năng này chính là kẻ thù lớn nhất của người luyện hóa. Tên gia hỏa đang chạy tới phải thiêu đốt thần lực mới có thể ngăn chặn được bản năng của hoang thú trỗi dậy. Chỉ tiếc là hắn đã coi thường bản năng của hoang thú. Từ đầu ngón tay hắn, cấp cổ hoang tế thuật bắt đầu biến ảo, những dòng thần lực nhẹ nhẹ chảy xuôi tới đầu ngón tay hắn. Một điểm ánh sáng mờ ảo bắn ra từ đầu ngón tay của Tả Mạc rồi chìm vào trong cơ thể hoang thú. Thân thể hoang thú thực sự quá khổng lồ, chút ánh sáng bé xíu đó so với thân thể to lớn của nó thực sự quá nhỏ bé, không đáng kể. Người nhìn thấy còn cảm thấy có chút hoang đường. Chẳng lẽ tên gia hỏa đeo mặt nạ kia muốn dùng một chút thần lực như vậy để đánh bại minh thú cường hãn? Đầu óc hắn có bình thường không? Để đối phó với gia hỏa kinh khủng như vậy, chỉ có thể dùng sức mạnh dời núi lấp biển mới được. Còn chút ánh sáng nhỏ xíu bằng hạt gạo kia thì làm được gì được? Rất nhiều người cảm thấy không hợp lý. Nhưng Hải Tâm Băng đang đứng trên trời bỗng cảm thấy căng thẳng, cảm giác không lành hiện lên trong lòng nàng. Nàng đứng gần nhất nhưng vẫn không thể nhìn ra rốt cục tên gia hỏa đeo mặt nạ kia vừa bắn ra thứ gì. Ngay cả nàng cũng không nhìn ra thủ đoạn trong đó. Tâm của nàng không khỏi trùng xuống, nhưng nàng không ra tay. Mặc dù bình thường đầu óc của Hạ Hầu Chi không được nhanh nhạy cho lắm, nhưng chiến lực rất mạnh, điều đó là không thể nghi ngờ. Cảnh tượng tiếp sau đó khiến cho mọi người không biết phải nói gì. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trở nên cứng đờ. Hoang thú to như một ngọn núi không ngừng run rẩy, run lên một cách mãnh liệt. Từng làn khói đen mờ ảo không ngừng thoát ra từ trên người nó. Cả người nó tựa như một cái sàn không ngừng lay động, từng lớp sóng gợn mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng nhộn nhạo trong không trung. Rống rống rống, tiếng rống giận dữ thật đau xót, tựa như cơn lốc nhanh chóng lan tràn khắp trời. Mắt tường cũng có thể thấy được sóng gợn với tốc độ rất nhanh đang khuếch tán. Nó ẩn chứa một sức mạnh cường đại, ma tộc thực lực hơi yếu sẽ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người lung lay bất định. Mọi người đang ngây ra như phỏng dần tỉnh lại, tất cả không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Chuyện gì vừa xảy ra? Tiếng gào thét thống khổ vang lên từ trong cơ thể hoang thú. Mọi người ở Bắc Nguyên băng phủ không khỏi biến sắc. Hạ Hầu Chi, đây chính là âm thanh của Hạ Hầu Chi. Tiếng thét của Hạ Hầu Chi đầy thống khổ, hắn như đang phải chịu đựng một loại cực hình vô cùng kinh khủng. Rất nhanh, tiếng gào thét dần yếu đi rồi biến mất. Cự thú to như một ngọn núi khổng lồ thôi không run rẩy nữa. Viền mắt tựa như hắc động sâu không thấy đáy bỗng sáng lên một điểm, tựa như sao trong đêm. Nó há mồm rít gào giận dữ, tứ chi bật mạnh đánh về phía Tả Mạc. Ầm, thân hình to lớn với thế tấn công như sấm sét, tạo ra cảm giác cực kỳ đáng sợ, tựa như có một tòa núi thật lớn đang đổ sập trước mặt, không gì có thể chống lại được. Vương thượng, cẩn thận! Anh Mạc thất thanh hô lớn, sắc mặt đại biến, tốc độ của con minh thú vượt xa tưởng tượng của hắn. Tả Mạc như không nghe thấy, toàn thân vẫn bất động, hoang thú như từ trong không khí xuất hiện trước mặt hắn. Quái vật khổng lồ như thế không hề có dấu hiệu báo trước, bỗng dưng xuất hiện trước mặt, khiến trái tim nhiều người như muốn ngừng đập. nó đang đứng rất gần với Tả Mạc, đôi mắt của nó chỉ cách Tả Mạc có 3 trượng. Ầm, tiếng gió rít gào như biển gầm cuồng bạo, cùng với đó là lốc bão ầm ầm đánh về phía Tả Mạc. Bóng người kia vẫn ngạo nghễ đứng bất động trên lưng đồng cốt Minh Điểu Vương, tựa như không thấy gì, chỉ có mái tóc dài trắng như tuyết bay phần phật trong gió. Trước mặt hoang thú khổng lồ, Tả Mạc thạch bé nhỏ. Bỗng hoang thú phục người xuống, nam tử giống như tượng đá kia rốt cục cũng di chuyển. Hắn giơ chân đạp lên mũi hoang thú, hoang thú tựa như một con đường lớn đi dọc theo mũi hoang thú, tựa như đi trên đất bằng. Hắn từng bước một hướng về phía trước. Cảnh tượng trước mắt không có tiếng động, không phát ra hào quang, nhưng lại có sức mạnh chấn nhiếp lòng người. Không gian im lặng. Khi hắn đi tới đỉnh trán của hoang thú thì ngừng lại, xoay người nhìn 30 vạn chiến bộ trước mặt. Hoang thú đang nằm sấp bỗng dựng người đứng dậy. Trong tầm mắt của hắn, 30 vạn chiến bộ đang dần thu nhỏ lại. Hoang thú không ngừng nâng hắn lên, tầm mắt của hắn trở nên rộng rãi hơn. Mái tóc trắng như tuyết tùy ý bay trong gió. Từ trên cao hắn nhìn xuống, địch nhân phía dưới dày đặc chi chít, giọng nói lạnh lẽo cũng như chiếc mặt nạ đồng thau vang vọng khắp trời. Từ lúc nào ta cho phép các ngươi lấy thanh danh của Minh Cảnh